Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, Zetsu Trắng Bộ Đội Hiện Thân. Deidara một lời không hợp liền sử dụng C3 loại này cỡ nhỏ địa đồ pháo nhẫn thuật. Luận uy lực đều có thể cùng Vĩ Thú Ngọc so sánh. Lúc này Sasuke Kỳ Lân cũng chuẩn bị hoàn thành. Luận uy lực cả hai không sai biệt nhiều. Phá hư phạm vi khẳng định là C3 càng lớn, nhưng đơn thể lực phá hoại bên trên thì là Kỳ Lân càng hơn một bậc. Ngay tại Sasuke rút Deidara đánh túi bụi, Shinosuke bọn hắn hiện trường nghe tiếp sóng cũng rất nghiêm túc thời điểm. Một cái ngành tình báo ninja đột nhiên hô, báo cáo, tại đông nam phương hướng, 80 km bên trong phạm vi bên trong, đột nhiên xuất hiện đại lượng Zetsu trắng. Số lượng tạm thời không cách nào đoán chừng, thanh âm rất lớn lại vội vàng. Một cái liền thành công đem Shinosuke đám người lực chú ý từ Sasuke cùng Deidara trên thân rời đi. Raikik cọ một cái đứng lên, hỏi, cụ thể số lượng không thể xác định mà, vị ninja kia lắc lắc đầu nói. Tạm thời không thể xác định, Zetsu trắng chính liên tục không ngừng từ mặt biển đi tới. Bất quá đã biết lên bờ Zetsu trắng số lượng đại khái hẳn là có 30.000. Đây tuyệt đối là một cái khổng lồ số lượng, ngũ đại lính tác chiến. Không có một cái nào bộ đội ninja vượt qua 30.000. Cái này có lẽ liền là Zetsu trắng bộ đội chủ lực, Onoki nói. Bọn hắn lấy được tình báo là Zetsu trắng có 100.000. Nơi này đã xuất hiện 30.000, mà còn có Zetsu trắng không ngừng xuất hiện. Cái số này đằng sau có khả năng sẽ biến thành 4 vạn 5 ngàn vạn. Shinosuke đi đến vị này Inoichi mặt trước. Sau người đã lấy xuống cảm giác mũ giáp. Shinosuke đưa mũ giáp đeo lên trên đầu. Phảng phất thuấn di bình thường. Hắn ánh mắt xuất hiện ở 8 bên ngoài 10 km. Dùng tới đế thị giác hình thức. Quan sát phía dưới. Đây là Lôi Quốc, một cái đường ven biển. Ánh nắng, bãi cát, vỏ sò, nước biển xanh thảm, có thể nói phong cảnh rất tốt. Đáng tiếc không có bikini mỹ nữ, có chỉ là trắng xóa Zetsu trắng. Shinosuke nhìn xem một cái kia cái sắc mặt dữ tợn, nhè răng trợn mắt Zetsu trắng âm thầm lắc đầu. Trong lòng rất khinh bỉ Kaguya thẩm mỹ quan, ngươi nói ngươi một cái xinh đẹp muội tử. Thẩm mỹ phương diện có thể hay không cùng hình dạng của ngươi cao? Coi như Zetsu trắng là binh khí, có thể hay không hơi điểm tô cho đẹp một cái? Mở mỹ nhan cái gì? Ngươi nói nếu là Zetsu trắng mỗi cái đều là động người mỹ nữ, đoán chừng không ít ninja đều không xuống tay được. Chẳng lẽ ngươi người ngoài hành tinh này thẩm mỹ quan? Rút địa cầu chúng ta người không giống nhau. Rất nhanh Shinosuke liền lấy xuống mũ giáp. Những này Zetsu trắng bây giờ không có cái gì để hắn dừng lại ánh mắt địa phương. Minato bọn hắn đội thứ hai ngay tại cái kia phương hướng. Để Minato đi tốt, Shinosuke nói ra. Ngũ đại lính tác chiến, phân bố tại khoảng cách xoài trướng 10 mấy cây số địa phương. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng có 10 mấy cây số. Dạng này cho dù bên nào có đột phát tình huống, liền có thể tùy thời đối mặt. Onoki cùng Raikik không có phản đối. Namikaze Minato đại danh bọn hắn nhưng không có lý do để phản đối. Có hắn xuất mã, những này Zetsu trắng cái kia liền không có bất cứ vấn đề gì. Thế là Inochi đội nón lên, đem tin tức truyền đưa cho Minato chỗ nhân viên tình báo. Inoichi là ngành tình báo đội trưởng, phụ trách toàn bộ chiến trường tiếp thu cùng truyền lại tình báo. Bảo đảm chiến trường người có thể trước tiên tiếp thu được đến từ Shinosuke cái này tổng tư lệnh. Mệnh lệnh, cùng đem chiến trường tình báo, tụ tập đến trong soái trướng, Minato chỗ ngành tình báo. Trước tiên đem Shinosuke mệnh lệnh đưa đến Minato trong tay, nói cho Shinosuke. ta lập tức mang bộ đội xuất phát, Minato nói. Đội thứ hai tại Minato vị này thống soái mệnh lệnh dưới. Bắt đầu vận chuyển lại, vô số ninja sĩ khoản chi bồng, chỉnh lý bọc hành lý, hướng phía cách bọn họ mấy chục cây số bên ngoài Zetsu trắng bộ đội mà đi. Rốt cuộc đã đến, Zabuza khiêng đại đao kích động, ta đại đao sớm đã đói khát khó nhìn, không biết bên trong sẽ có hay không có lợi hại ra hỏa. Nếu như chỉ là Zetsu trắng, vậy liền quá không thú vị, ngoại trừ Sasuke bên kia bên ngoài. Trước mắt còn không có thu được Akatsuki thành viên xuất hiện tình báo, trên đường đi Minato nói. Một đạo bóng người màu vàng đuổi kịp Minato. Lão ba, đến lúc đó ngươi liền nhìn ta biểu diễn a Naruto ma quyền sát trường. Cơ hữu tốt Sasuke đều xuất lĩnh bộ đội ra ngoài đã nhiều ngày. Mà hắn chỗ bộ đội xác thực không có bất cứ động tĩnh gì. Vừa nghĩ tới bạn gay Sasuke đã đi tại kiến công lập nghiệp trên đường. Mà hắn còn dậm chân tại chỗ. Trong lòng liền rất khó chịu. Não bổ dưới về sau Sasuke đối với mình châm chọc khiêu khích. Trong lòng liền càng thêm khó chịu. Ngàn trông mong vạn trông mong. Hắn rốt cục trông địch nhân. Hết mấy vạn địch nhân. Nếu là hắn Naruto đại gia, một hơi đánh ngã mấy chục ngàn địch nhân, Sasuke cái này ngu ngốc nhất định sẽ khóc khi tiểu đệ của ta. Đến lúc đó đại sắc lang cũng sẽ khóc đem vị trí của mình để cho mình. Vừa nghĩ tới đó, Naruto ngây dại, nước bọt cũng bắt đầu chảy xuống. Zabuza ghét bỏ nhìn Naruto một chút, đã nhiều năm như vậy. Gia hỏa này làm sao vẫn là cùng mình lần thứ nhất lúc gặp mặt. Đường đường tia chớp vàng vậy mà lại có loại con này. Cái này đoán chừng liền là trong truyền thuyết hổ phụ khuyển tử. Nếu là ta có con trai như vậy, trực tiếp một đao đánh chết. Minato húng túng sờ mũi một cái. Zabuza cái này ánh mắt để hắn có loại phế bỏ Naruto cái này đại hào. Sau đó tại đem Zabuza đánh một trận nỗi kích động. Đến lúc đó, ngươi không nên cách ta quá xa. Chiến trường xa so với ngươi tưởng tượng càng tàn khốc hơn. Chớ đừng nói chi là Zetsu trắng là không có lý trí quái vật, biết mình nhi tử tính cách. Minato khuyên bảo một câu, cho dù mạnh như người như hắn, cũng vô pháp biết trước trên chiến trường xuất hiện ngoài ý muốn. Bởi vì bất luận cái gì ngoài ý muốn cũng có thể trên chiến trường phát sinh. Nơi này cái gọi là ngoài ý muốn có thể tham khảo một chút nguyên tắc bên trong Neji chết. Neji, không muốn rồi hãy nói chuyện này, lão ba ngươi yên tâm. Ta thế nhưng là rất lợi hại. Háo sắc Senin nơi đó ta học được rất lợi hại nhẫn thuật. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ dọa sợ, Naruto đắc ý phất phất tay. Địch nhân cái gì, đều là bị hắn một quyền đánh bay mặt hàng. Minato thở dài một hơi, cũng không đang nói cái gì. Dù sao Naruto trên người có hắn kunai, nếu thật là phát sinh nguy hiểm gì, mình hẳn là cũng được cứu hắn. Về phần Naruto miệng bên trong cái gọi là lợi hại nhẫn thuật, hắn cũng biết, nghĩ tới đây, Minato trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Con của mình có đôi khi đần muốn chết, đều lớn như vậy, sẽ nhẫn thuật không có mấy cái. Cái gì thổ độn, lôi độn, thủy độn cái gì tựa hồ cũng học không được. Nói là nhẫn thuật ngớ ngẩn, nhưng có nhẫn thuật xác thực rất có thiên phú. Tỉ như ảnh phân thân, cái này nhẫn thuật chơi thật là xấu. Liền xem như hắn cũng chơi không lại Naruto. Đối phương thế nhưng là trực tiếp một cái ấn liền có thể sử dụng. Điểm này liền xem như trước đó Shinosuke đều làm không được. Đương nhiên bây giờ có được Senin chi thể Shinosuke, hiện tại hoàn toàn có thể không ấn sử dụng nhẫn thuật. Còn có Rasengan, lúc ấy mình bỏ ra thời gian gần 2 tháng mới học được. Kết quả hắn một tuần lễ liền biết, cùng hiện tại Naruto miệng bên trong rất lợi hại Senin hình thức. Bỏ ra giống như hơn 1 tháng. Tốc độ này có thể nói là siêu việt Mangyo Bokujan lịch đại thông linh giả.